Chương 335, danh chính ngôn thuận thân phận. Nam tự bị hắn ôm ở, thần sắc trầm tĩnh lạnh lùng, mặt mày còn hiện ra vài phần mệt lưỡi sắc. Như vậy nam tự, nhường Thương Hàn giật nhập ma bình thường mê muội. Hắn nhịn không được liền cúi đầu hôn hôn nàng, "Tự Nhi." Nam tự giọng điệu thản nhiên, "Thả ta xuống dưới." Thương Hàn giật quyến luyến hôn nàng mềm mại cánh môi, thanh âm thật thấp, "Mềm mềm, ta ôm ngươi đi tắm." Nam tự lặng im. Tắm rửa sau, hai người nằm ở trên giường. Thương Hàn giật nghiêng thân thể, chống đầu khóa chặt nam tự tinh xảo mặt mày, tay lớn khẽ vuốt lên nàng bằng phẳng bụng. Rất khó tưởng tượng hiện tại có một cái tiểu sinh mệnh liền ở nơi này trưởng thành. Đây là thuộc về hắn nhóm lưỡng hài tử, thân thượng lưu hai người cộng đồng huyết mạch. Hài tử cái này đầu nắm hắn, đầu kia nắm nàng. Cả nhà bọn họ tam khẩu. Thương Hàn ruột não trong biển đã có thể pha cờ hoa ra một nhà ba người chung đụng ấm áp hình ảnh. Tưởng tượng nam tử là mẹ sau cùng hiện tại có thể hay không có thay đổi gì, chỉ nghĩ như vậy nghĩ. Liền đã có thể làm cho hắn cảm nhận được không gì sánh kịp hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nam tử cảm nhận được động tác của hắn, lại không nói chuyện, im lặng nằm ở trên giường. Thương Hàn Duật không dám nói, không dám hỏi, chỉ dám trong lòng suy nghĩ. Chẳng sợ nam tử thật không nghĩ muốn này hài tử, ngày mai sẽ uống thuốc trở rơi, hắn cũng là không thể ngăn cản, tuy rằng như vậy sẽ để hắn đau lòng như xe rách. Nhưng nàng quyết định, hắn chỉ có thể phục tùng. Nam tử nhắm mắt lại, trường mà cong cong lông mi như phiến tử loại bao trùm bên dưới đến, bạch ngọc không dánh loại da thịt mềm mại, tại đèn đuốc chiếu rọi xuống càng thêm lóng lánh trong suốt, ngũ quan dung nhan lộ ra đặc biệt tinh xảo vô hại. Thương Hàn giật liền như thế nhìn xem, không tha nhắm mắt. Hắn cỡ nào hy vọng thời gian có thể như vậy yên lặng xuống dưới, đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, đến sông cạn đá mòn. Từ nay về sau liền như thế nhìn xem nàng, cái gì cũng không làm, hắn cũng lại không chỗ nào thỉnh cầu. Trời chưa sáng, Thương Hàn Duật liền đứng dậy rửa mặt thay y y phục, tiến cung vào triều. Trọn vẹn nửa canh giờ dùng đến quyết sách Tề Vương án tử, làm hết thể chứng cứ phạm tội đều đặt tại cả triều văn võ trước mặt, trang nghiêm trên đại điện không một người nói chuyện. Tề Vương sở phạm sự tình, có cọc kiện kiện chấm đều có thể dễ dàng tha thứ, duy chỉ có động biên quan tướng sĩ Lương Thảo một chuyện, chấm tuyệt không nuông chiều. Thương Hàn Duật giọng điệu lạnh lẽo vô tình, sát ý cũng không che giấu. Hình bộ phụ trách thẩm vấn sửa sang lại, nửa tháng bên trong trình lên tấu chương. Phàm liên quan đến Tề Vương mưu phản nhất án, bất luận kẻ nào không được cầu tình, bằng không coi là cùng phạm các đại thần cùng nhau quỳ xuống, câm như hến. Còn có một sự kiện. Thương Hàn giật giọng điệu nhẹ tỉnh lại, về nam tướng nữ giả nam trang khi quân một chuyện, chẳng có thể cho chư vị một cái công đạo. Các đại thần lặng im. Tần gia thứ nữ Tần Tự liền là nam tướng. Chấm từ nhỏ bởi một lần cơ duyên xảo hợp đem nàng mang về cung đặt ở bên người giáo dưỡng, vẫn luôn làm nam trang ăn mặc, sau này bởi một ít bất đắc dĩ nguyên nhân nhờ người đưa tới Tần gia, làm Tần gia thứ nữ, kỳ thực nàng cũng không phải Tần gia huyết mạch, cùng Tần quốc cứu không hề quan hệ. Lai lịch của nàng không giống bình thường, bọn ngươi không cần biết được quá chi tiết, các vị ái khanh chỉ cần biết rằng nàng nữ giả nam trang chính là chấm chủ ý, cùng nàng chính mình không hề quan hệ là được. Dừng một chút. Thương Hàn giật nhạt nói, cho nên, khi quân phạm thượng cái này tội danh không thích hợp quan tại trên người của nàng. Chúng thần hôm nay tựa hồ đặc biệt nghe lời, nghe vậy nhưng lại không có một người có dị nghị, cùng nhau hô to, Hoàng thượng Thánh Minh hồi âm rơi xuống đất, một mảnh im lặng bên trong, trong chiều một vị lao thần châm trước mở miệng, khi quân một chuyện đích sắc cũng không phải nam tướng sai lầm, được nữ nhi thân là quan đến cùng cũng là vi bối thiên triều pháp lệnh. Thần cho rằng, Hoàng thượng có thể đem nam tướng tiếp tiến cung lần nữa phong phi, cũng tốt nhường nam tướng trong bụng hoàng tử có cái danh chính ngôn thuận thân phận.